Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 296, Nam ca đồng nghiệp thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân chủ động đón ý nói hùa làm Trần Hạo Nam hô hấp trầm xuống. Hắn đột nhiên đi phía trước một đỉnh, giống như đâm thủng một tầng làn da, đặt tới chỗ sâu nhất, bị hắn chặt chẽ vây ở trong lòng ngực Hạ Noãn Noãn sắc mặt trắng nhợt. Thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ân, đau quá. Này nam nhân liền không thể ôn nhu một chút sao? Trần Hạo Nam cảm giác được nữ nhân tiểu huyệt bên trong khẩn trí. Tức khắc hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn vẫn là lần đầu tiên. Nhìn nữ nhân dùng kiểu mị ánh mắt chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Trần Hạo Nam đau lòng hôn hôn cái trán của nàng. A Noãn, thực xin lỗi. Nói xong Trần Hạo Nam nhịn xuống thân thể rung động. Chậm rãi dừng lại. Nhìn nữ nhân có chút đau đớn biểu tình. Trong lòng cũng đi theo đau lòng cực kỳ. Hắn hôn hôn Hạ Noãn Noãn cái trán lúc sau tiếp tục xuống phía dưới. Hôn lấy nữ nhân mềm mại đôi môi. Muốn rời đi nàng đau đớn. Hắn nhẹ nhàng hôn. Đôi tay còn ở vuốt ve mẫn cảm hai vú. Ngô, Hạ Noãn Noãn một tiếng. Cảm giác tiểu huyệt phía dưới hảo rất nhiều. Thậm chí còn truyền đến một chút hư không cảm giác. Nam nhân âu yếm hôn môi mang theo tê dại hướng tới tiểu huyệt thổi quét mà đi. Nàng thử giật giật cái mông. Chủ động đón ý nói hùa làm Trần Hạo Nam ánh mắt sáng lên. Có thể động, A Noãn, ta tới. Nam nhân bắt đầu nhẹ nhàng đĩnh động cái mông. Theo Trần Hạo Nam chủ động, Hạ Noãn Noãn cảm giác được một cổ ẩn ẩn khoái cảm từ nhỏ huyệt trung truyền khắp toàn thân. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng rên rỉ lên, nghe được nữ nhân thoải mái yêu kiều rên rỉ. Trần Hạo Nam không hề áp lực chính mình dục vọng, chủ động côn thịt động tác chậm rãi nhanh hơn, sau đó biến thành mãnh liệt thọc vào rút ra. Ân, hảo khẩn, A Noãn. Thật thoải mái, ngươi tiểu huyệt kẹp đến ta thật thoải mái. Nam nhân kêu rên liền ở Hạ Noãn Noãn bên tai. Trầm thấp lại mang theo từ tính. Như vậy tiếng nói làm Hạ Noãn Noãn càng thêm mẫn cảm. Nàng cũng đi theo dâm kêu. Thoải mái khoái cảm làm nàng hoàn toàn quên mất rụt rè. Chỉ nghĩ đi kịch liệt đón ý nói hùa nam nhân thao lộng. À à, thật thoải mái à, nam ca. Nam ca, ân a, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Thật nhanh, a a, côn thịt thật nhanh. Hảo thâm a, Trần Hạo Nam cảm thụ được tiểu huyệt bên trong kẹp lộng. Hắn còn muốn lại thâm một chút, lại trọng một chút, càng thêm cuồng dã đi chiếm hữu nữ nhân này. Làm hắn điên cuồng nữ nhân. Hắn đem nữ nhân trắng tinh hai chân càng thêm tách ra. Gắt gao vòng lấy chính mình tinh tráng eo. Đem nữ nhân thân thể hướng phía chính mình kéo. Thô to lửa nóng côn thịt hung hăng hướng trong cắm. Hướng trong thọc. Hung hăng thao chết nữ nhân này. Hảo khẩn. Thật thoải mái. A Noãn. Ta A Noãn. Thao chết ngươi. Làm chết ngươi. Hạ Noãn Noãn cảm giác được nam nhân mãnh liệt va chạm. Kịch liệt cuồng trừu mãnh cắm làm nàng thân thể ngăn không được run rẩy. Kia một đợt tiếp theo một đợt khoái cảm quả thực quá khủng bố. Nam nhân còn dùng tay chặt chẽ vuốt ve nàng hai vú. Mặt trên bị nam nhân dùng tay đùa bỡn. Phía dưới tiểu huyệt bị nam nhân nhập đến chỗ sâu nhất. Hạ Noãn Noãn quả thực phải bị thao lộng đã chết. Ngô A, hảo thâm A, nam ca. Nam ca, tiểu huyệt thật thoải mái. Ân A, sẽ chịu không nổi. A a, hảo thâm hảo trọng. Nam ca côn thịt cắm đến tiểu huyệt thật thoải mái. Trần Hạo Nam cúi đầu. Chính mình thô to côn thịt ở nữ nhân hồng nhuận tiểu huyệt bên trong thọc vào rút ra. Ra ra vào vào còn sẽ mang ra tiểu huyệt chung quanh mị thịt. Quả thực mỹ đến tâm mê. Côn thịt chung quanh còn có một vòng màu trắng mạt mạt. Từ nhỏ huyệt giữa dòng ra tới dâm dịch bị đảo thành như vậy. Hình ảnh thập phần dâm mỹ. Trần Hạo Nam càng thêm kích động thọc vào rút ra. Hai người dương vật tương giao địa phương phát ra tiếng đánh. Tức khắc bọt nước văng khắp nơi. A Noãn, ta cũng thật thoải mái. Ân, tiểu huyệt bên trong hào khẩn. Đem ta côn thịt cắn đến thật thoải mái. Nữ nhân bị hắn làm đến không ngừng rên gì. Sắc mặt đều mang lên một tia kiều mị. Nhìn nữ nhân bất lực thừa nhận hắn kịch liệt thao làm. Trần Hạo Nam trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn. Hắn hung hăng thọc vào rút ra côn thịt. Mỗi một chút đều như vậy đại lực độ. Mỗi một chút đều nhập như vậy thâm. Mang theo hận không thể thao chết nữ nhân này ý tưởng. Nam nhân nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ lúc sau. Hạ Noãn Noãn cảm giác được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Tiểu huyệt trung bị điền đến tràn đầy. Mỗi một tia nếp uốn phảng phất đều bị căng ra. Nàng cảm giác được thô to côn thịt ở bên trong ra ra vào vào. Mỗi một chút đều phảng phất qua điện. A a, tiểu huyệt bên trong. Thật thoải mái. Nam ca, ta thật thoải mái. Không được, muốn thoải mái đã chết. A a, Nam ca. Nam ca, Trần Hạo Nam đôi mắt màu đỏ tươi. Hắn nhìn nữ nhân ở chính mình trong lòng ngực hoàn toàn nở rộ bộ dáng. Cảm thụ khẩn trí tiểu huyệt đang ở mút vào hắn côn thịt. Hắn cuồng dã ở nữ nhân ở trong thân thể rong ruổi. Cứ như vậy làm chết nữ nhân này. Lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này ngập đầu khoái cảm. Trần Hạo Nam cũng tưởng cứ như vậy chết ở Hạ Noãn Noãn trên người. A a, không được. Thật thoải mái. Hảo trọng. A a, Nam ca. Tiểu huyệt phải bị thao hỏng rồi. A a, Hạ Noãn Noãn bị lộng tới dục tiên dục tử. Cao trào lại một lần đem nàng ngập đầu. Mẫn cảm tiểu huyệt không ngừng chảy ra dâm thủy. Chỉ là ở phòng tắm nhìn không thấy. Nếu là hiện tại hai người ở trên giường. Chỉ sợ khăn trải giường đều phải bị Hạ Noãn Noãn dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp. Không được, thật sự không được. Tới rồi, Nam ca. A a, côn thịt cắm chết ta. A a, không được. Tới rồi. A a a, Hạ Noãn Noãn bị côn thịt lớn thao làm đến co rút. Một tiếng thật dài thét chói tai. Tay nàng chỉ hung hăng ở nam nhân trên lưng gãi. Khoái cảm làm nàng sắp điên mất. Nam nhân lại thọc vào rút ra càng mau ác hơn càng trọng. Muốn đem nàng tiểu huyệt đều thao lạn sao? Côn thịt lớn mỗi một chút đều làm đến hoa tâm chỗ sâu nhất. Phảng phất muốn đem tiểu huyệt đều thao lạn. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể bất lực thừa nhận nam nhân điên cuồng. Một lần lại một lần cao trào làm Hạ Noãn Noãn ánh mắt đều trở nên mê mang lên. Nàng hiện tại sở hữu cảm quan đều bị nam nhân thao làm chiếm cứ. A Noãn, ta A Noãn, Trần Hạo Nam điên cuồng dùng chính mình côn thịt thọc vào rút ra kia phấn nộn khẩn trí tiểu huyệt. Cái mông giống như là máy đóng cọc giống nhau. Một khắc không ngừng, lại trọng lại thâm lại mau. Không ngừng bị mang ra mị thịt bên trong lưu bất tận mật nước dâm dịch. Dính ướt hai người giao hợp địa phương. Quá khủng bố. Như vậy khoái cảm quá khủng bố. Từ bỏ. Nam ca. Nam ca. Muốn chết. Phải bị côn thịt thao đã chết. A a, nam nhân không cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Kịch liệt cuồng trừu mãnh cắm làm Hạ Noãn Noãn một lần kề bên tử vong. Cảm giác khủng bố khoái cảm. Nam nhân cái mông trước sau rất phục không thôi. Nóng cháy cứng rắn như sắt côn thịt lớn mỗi một chút đều rắn chắc mà va chạm đến hoa tâm. Không biết qua bao lâu. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình đều mau ngất xỉu. Nam nhân cũng ở nàng trong cơ thể bắn 3 lần. Nàng mới bị Trần Hạo Nam ôm ra phòng tắm. Ngã vào trên giường kia một khắc nàng lập tức liền ngủ rồi. Cách chương.